High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, để cho bọn họ chó cắn chó. Cuồng vọng chính là một cái hỗn huyết ác ma. Ngươi cho rằng nơi này còn là các ngươi minh giới sao? Châm chọc Lãnh Nhiên, một đạo nữ tử thanh âm vang lên. Sau đó Tella cùng chúng nữ lại nhìn thấy bên phải thủ tọa một danh nữ tính quỷ hút máu đứng lên. Mà lời mới vừa nói cũng chính là nàng. Đây cũng là một vị phi thường xinh đẹp quỷ hút máu. Một đầu mực mái tóc dài màu xanh lục bay lượn tung bay. Vóc người cũng cao vô cùng trọn lung. Sóng mãnh liệt, lại nói quỷ hút máu cùng thiên sứ cùng ác ma một dạng. Cường đại chủng tộc gen giao phó cho bọn họ hoàn mỹ thân hồn cùng dung mạo. Vô luận nam nữ cơ hồ đều có rất ít xấu. Không giống nhân loại như vậy cao thấp không đều. Mỹ có thể đẹp đến kinh thiên động địa. Xấu đến cũng có thể xấu đến phát điên. Ha, chấm ngoặc kép, vị đại tỷ này tỷ. Ngươi lại là ai à? Thở dài, Tella hỏi. Ta chính là Empusae, Scarlet. Là các Mia quỷ hút máu thứ tịch trưởng lão. Red Dragon Emperor. Người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Trên người tản mát ra cường đại khí tức. Tự xưng Empusae, Scarlet xinh đẹp quỷ hút máu ngạo nghễ báo lên tên mình. Mà lại nói trong lời nói còn châm chọc nhìn một chút đối diện Lamia liếc mắt. Elmon hai muốn nổi giận. Bất quá nhưng là bị mẫu thân mình ngăn lại. Nhàn nhạt cười cười. Lamia tự hồ một chút cũng không ở ý Empusae trong lời nói nhằm vào châm chọc. Empusae tiểu thư là A. Nói cách khác người muốn ngăn trở ta lạc tương đương. Trên mặt hiện lên một tia nghiền ngẫm. Tella hỏi. Đối phương trên người tản mát ra khí tức vô cùng cường đại. Tuyệt đối là có thể so với ma vương cấp quỷ hút máu cường giả. Hơn nữa không chỉ là nàng. Đang ngồi 8 vị quỷ hút máu dài lão toàn bộ đều là. Mà vương tọa trên các Mia nữ vương chính là càng kinh khủng hơn. Bất quá, cho dù là như vậy đối thủ, bây giờ thật đúng là không bị Tella coi ra gì. Là thì như thế nào? Red Dragon Emperor, nếu như ngươi còn là một người đàn ông liền cùng ta chiến đấu một trận a. Chỉ cần ngươi thắng muốn đi nơi nào đều có thể. Nhưng nếu là ngươi thua, vậy thì chết ở chỗ này. Ánh mắt một lãnh. Empusae hiện lên mặt đầy khát máu nụ cười. Thật là cái cuồng vọng nữ nhân a, lại dám nói nhượng Tella chết ở chỗ này. Yubeluna cùng Suelan chúng nữ đều trợn mắt nhìn. Hai mắt híp lại, ngay tại Tella chuẩn bị trả lời lúc nào. Vương tọa trên các Mia nữ vương chính là lên tiếng. Empusae, không được vô lễ, tự hồ có hơi không vui. Các Mia nữ vương nói, a tạp toa đại nhân. Red Dragon Emperor trong mắt không người. Hoàn toàn chưa đem chúng ta quỷ hút máu coi ra gì. Cho phép ta đánh với hắn một trận. Nhượng hắn biết rõ chúng ta quỷ hút máu lợi hại. Hướng nữ vương đi hành lễ. Empusae cắn răng nói. Lui dưới. Ngươi lẽ nào nghĩ cãi lại ta mệnh lệnh sao? Trên người tản mát ra thao thiên khí tức. Các Mia nữ vương trong mắt đã mang trên một hơi khí lạnh. Empusae không dám, thân thể run lên, Empusae trên mặt rõ ràng hiện lên vẻ sợ hãi, hung hãn trừng Tella liếc mắt, sau đó không cam lòng ngồi về chính mình vị trí. Red Dragon Emperor, Empusae luôn luôn đều tính khí không được, cho ngươi chê cười, các ngươi muốn đi Tepes bên kia chuyện ta sẽ nhượng người thay các ngươi an. Bài, hôm nay thời gian đã chậm. Các ngươi tự tại này nghỉ ngơi một đêm đi. Thu liễm trên người khí tức. Các Mia nữ vương đối với Tella cười nói. Đều đã làm tốt phải chiến đấu một trận chuẩn bị. Kết quả không nghĩ tới lại xuất hiện như vậy chuyển biến. Mặc dù cũng không sợ hãi đối phương. Nhưng có thể ít một chút mà phiền toái Tella cũng rất vui lòng. Chúng ta đây liền quấy nhiễu một đêm. Đa tạ nữ vương bệ hạ. Tella cũng hướng các Mia nữ vương nói cảm ơn một tiếng. Elmon hai, vẫn là do ngươi mang các quý khách đi nghỉ ngơi đi. Vâng, nữ vương bệ hạ, các Mia nữ vương phân phó một tiếng. Sau đó Elmon hai cũng đứng ra. Đi theo ta đi. Hung hãn trừng Tella liếc mắt. Elmon hai xoay người lại hướng lấy cung điện đi ra bên ngoài. Tenla không khỏi buồn cười. Vị này quỷ hút máu công chúa quả nhiên còn tại ghi hận lấy mới vừa rồi sự tình a. Đưa mắt nhìn lấy Tenla bọn họ rời đi. Các Mia nữ vương nụ cười trên mặt chính là dần dần băng lãnh đi xuống. A tạp toa đại nhân. Ngài mới vừa rồi tại sao muốn ngăn cản ta? Đứng lên lần nữa. Empusae mặt đầy không cam lòng nói. Empusae, ngươi là ngu xuẩn sao? Lamiai thanh âm, tại Empusae đối diện vang lên. Mặc dù vẫn là kia mặt đầy ôn hòa mỉm cười vẻ mặt. Bất quá trong miệng lời nói chính là nhọn vô cùng. Lamia, lạnh lùng trừng mắt về phía Lamiai. Empusae mặt đầy vẻ nổi nóng. Trên người đều tản mát ra băng lãnh cường đại khí tức. Ẩn thân ở hai bên trong bóng ma một ít quỷ hút máu đều không khỏi kinh hoàng lui về phía sau. Bất quá còn lại mấy tên quỷ hút máu trưởng lão và các Mia nữ vương nhưng là đối với hai người kia. Ác liệt quan hệ chuyện thường ngay ở huyện. Mặc dù không muốn thừa nhận. Thế nhưng cái Red Dragon Emperor là để cho ta đều cảm thấy kiêng kỵ nam nhân. Empusae. Ngươi cảm thấy bằng ngươi liền có thể thắng được hắn sao? Nhàn nhạt nhìn xem Empusae. Các Mia nữ vương mở miệng nói. Coi như không phải hắn đối thủ. Nhưng ta cũng sẽ cùng hắn tử chiến đến cùng. Tuyệt sẽ không ném mất chúng ta hút máu quỷ tôn nghiêm. Thần sắc trầm xuống. Tiếp đó Empusae cắn răng nói. Tựa hồ đối với Empusae trả lời coi như hài lòng. Các Mia nữ vương cũng hơi hơi gật đầu một cái. Người mặc dù vũ dũng đáng khen. Nhưng là Empusae a, người ánh mắt vẫn là quá nông cạn. Cái kia Red Dragon Emperor không phải muốn đi Tepes bên kia. Cứu cái kia thật đáng buồn con rối sao. Chúng ta đây liền nhượng hắn đi tốt. Tepes những tên kia định nhiên sẽ không đáp ứng hắn yêu cầu cùng hắn xích mích. Mà chúng ta chỉ cần nhìn xem bọn họ tranh đấu sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi là được rồi. Phảng, phất khống chế hết thảy. Các Mia nữ vương kia dung nhan tuyệt mỹ trên cũng hiện lên một tia xinh đẹp lại khát máu độ cong. Mặc dù nàng cũng không ưa thích Red Dragon Emperor đối với các nàng quỷ hút máu kia chút nào không. Kính ý tư thế, nhưng thông minh quyết định quả nhiên vẫn là nhượng hắn đi cùng Tepes những tên kia chó cắn chó. Thì ra là như vậy. Không hổ là A Tạp Toa đại nhân. Bừng tỉnh đại ngộ. Empusae cũng lộ ra mặt đầy thán phục vẻ. Bất quá tại cúi đầu xuống trong nháy mắt. Xinh đẹp trưởng lão trong mắt chính là thoáng hiện lên tí ti lạnh lùng vẻ. Elmon tiểu thư. Còn tại tức giận sao? Mới vừa rồi chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi. Ngươi xem các ngươi nữ vương bệ hạ không chỉ không có trách cứ ngươi ngược lại còn khen ngợi ngươi. Thì sao, nhìn xem đi ở phía trước mặt lạnh cũng không nói chuyện Elmon hai. Tenla cười nói, đó cũng chỉ là nữ vương bệ hạ thánh minh. Quay đầu lại, Elmon hai thở phì phò chừng lấy người nào đó. Này này, đúng ta xem trước vị kia Empusae tiểu thư tựa hồ cùng Elmon tiểu thư mẫu thân có chút bất hòa. Trong tâm buồn cười, bất quá là không nữa kích thích lấy vị công chúa này đại nhân. Tenla rời đi dưới đề tài. Empusae là chúng ta các Mia phái quỷ hút máu trong xếp hàng thứ hai trưởng lão. Nàng vị trí gần như chỉ ở nữ vương bệ hạ cùng mẫu thân đại nhân dưới. Cái kia đáng ghét nữ nhân hư thấu. Vẫn luôn đố kỵ lấy mẫu thân đại nhân vị trí cho mẫu thân đại nhân làm chuyện xấu. Tựa hồ nhớ tới cái gì không tốt sự tình. Elmon hai cắn răng nghiến lợi nói. Thì ra là như vậy. Gia gia đều có bản khó nhớ trải qua. Các ngươi quỷ hút máu bên này cũng không dễ dàng a, gật đầu một cái. Tenla than thở lấy nói. Bất quá hắn cũng liền tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Lại không muốn đi quản người ta những kia việc vớ vẩn. Một đường không lời, tại Elmon hai dẫn dưới, rất nhanh Tenla cùng chúng nữ liền tới đến một nơi thiền điện. Mà đi ở phía trước Elmon hai cũng dừng thân lại. Được. Chính là chỗ này, các loại, chờ, dưới ta sẽ nhượng người cho các ngươi đưa một ít thức ăn tới. Các ngươi tối nay ở nơi này nghỉ ngơi a, sáng mai ta sẽ lại tới đón các ngươi. Ha ha, vậy thì đa tạ Elmon tiểu thư. Hạo kiếp kết thúc.